Thâu Thiên, chương 40, Thú Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâu Thiên tác giả, Huyết Hồng. Chương 40, Thú Võ. Nhóm dịch Hunter CD, nguồn, Vip Van Den, đả tự Thủy An An. Hoàng hôn mịt mờ, vật khất ghé vào trên một cây đại thụ nhìn ra xa phía trước gần dặm có hơn trong rừng trên đất trống, là một nho nhỏ man nhân thôn xóm. Dùng hai người ôm hết phẩm chất cọc gỗ làm thành hộ tường quanh thôn một vòng, trong hộ tường là xếp đặt chỉnh tề gần trăm tòa cỏ tranh đỉnh nhà gỗ. Tới gần hộ tường địa phương, trước sau nhà đều cào bằng đất trồng chút ít dược thảo thông thường. Vài man nhân có tuổi đang ngồi ở đầu thôn, nhưng dựa vào hộ tường, hi hi ha ha trò chuyện. 10 man nhân trẻ tuổi, những thanh niên thì đang làm thịt một con lươn rừng ở đầu suối, máu nhuốm đỏ cả một con suối. Trong thôn, hơn 10 thiếu nữ man nhân làn da trắng nõn, mặt mày như vẽ đang thu thập dược thảo. Cạnh đó có một tấm ván gỗ, dược thảo chỉnh tề song song đặt ở trên ván gỗ, đã được phơi nắng được khá lâu, các thiếu nữ đang tại đem dược thảo thu vào hộp gỗ. Những man nhân còn chưa tính, trên người bọn họ rậm rạp chẳng chịt hình xăm thêu nhìn về phía trên thật sự là làm cho người ta trong lòng run sợ. Nhưng mà những này man nhân thiếu nữ, vật khất vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Các nàng làn da thủy nộn trắng noãn, dung mạo cũng cực đẹp, trên người gần kề ăn mặc ngắn ngủn da thú quần áo, lộ ra cánh tay cùng đùi, mảng lớn trắng nõn làn da dưới ánh mặt trời phản xạ ra nhu hòa hào quang. Khác với đàn ông trong tộc những này thiếu nữ chỉ là tại cổ tay, mắt cá chân thêu một ít phiến ngũ sắc sặc sỡ hoa cỏ. Những này hoa cỏ hình xăm một chút cũng không khó xem, ngược lại khiến cái này thiếu nữ thêm vài phần mê hoặc khác thường. Vật khất trượt xuống đại thụ, gật đầu về phía Yến Bất Quy. Rất nhiều lão nhân cùng nữ nhân, thanh tráng niên không đông lắm. Yến Bất Quy chặt bỏ một đoạn cây mây uống mấy ngụm cây mây trong nước trong, hắn nói. Lúc này, thanh tráng hẳn là bên ngoài săn bắn, trước hết giết sạch người trong thôn, những kia thanh tráng khi trở về hậu thuận tiện giải quyết hết chúng. Nhìn trời, bọn họ cũng nên đã trở lại. Liễu Tùy Phong nở nụ cười dâm tà, hắn dùng lực xoa nắn đùi thấp giọng cười nói. Phụ nữ man nhân không tồi, ta lần này muốn ăn tươi nuốt sống vài người. Lô Khúc Nguyên, lão đồng yêu cùng liệt hỏa quân đồng thời lộ ra nụ cười dâm tục. Yến Bất Quy lãnh đạm nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói. Cho các ngươi một phút đồng hồ, các ngươi chỉ có một phút đồng hồ lo liệu chuyện này. Lão đồng yêu trắng nõn đầy đặn lưỡi đỏ đầu liếm liếm môi, hắn nói quai quái. Một phút đồng hồ cũng đủ, đủ lão phu thái bổ tam nữ a. Lô Thừa Phong ngẩng đầu nhìn liếc trên mặt dâm ác vẻ mọi người, khẽ lắc đầu. Hắn lấy ra ba cái trận cái cọc cần cần rực rực vòng quanh một cây đại thụ bày ra thái bạch kim đao trận. Trương Hổ, Hồ Uy vốn cũng hơi có ý động nhưng nhìn đến Lô Thừa Phong này mặt chìm như nước vội vàng ngoan ngoãn lui ra phía sau vài bước rời đi Liễu Tùy Phong. Lô Khúc Nguyên quay đầu trừng mắt nhìn Lô Thừa Phong thấp giọng mắng. Giả đứng đắn, mọi dợ nữ nhân một cái so với một cái có tư vị, không nhân cơ hội nhiều hơn vài cách giả đứng đắn. Yến Bất Quy thì là thưởng thức xem ra Lô Thừa Phong, hắn chậm rãi nói. Lô công tử cư nhiên còn đọc lướt qua trận pháp, không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này man nhân trong thôn nói không chừng sẽ có mấy người cao thủ chúng ta muốn tàn sát hết thôn, không thể lưu một cái người sống đi mật báo, vạn nhất đụng phải đâm tay nhân vật còn muốn dựa vào Lô công tử trận pháp. Lô Thừa Phong ôm quyền thi lễ một cái, lạnh nhạt nói. Quá khen, vật khất không lên tiếng, hắn rút trường kiếm, ngồi xổm ở đại trận ở giữa dưới đại thụ, bày ra một bộ tọa trấn đại trận chết sống không ly khai tư thế. Liễu Tùy Phong bọn người nhìn hắn làm như vậy, lập tức trong nội tâm rất là hài lòng. Man nhân thôn xóm trong nói không chừng có thể tìm tới cái gì thứ tốt, vật khất bọn họ không động thủ, những này thứ tốt nhưng tất cả đều là bọn họ. Dần dần bóng đêm rơi xuống, man nhân trong thôn làng sáng lên ngọn đèn dầu chập chờn bất định. Vài đội ra ngoài săn bắn thanh tráng man nhân một đường cười đùa về tới trong thôn. Yến Bất Quy đứng ở chỗ cao tính toán thoáng cách trở về thanh tráng, dựa theo trong thôn nhà gỗ số lượng không sai biệt lắm tất cả thanh tráng cũng đã trở về. Yến Bất Quy thấp giọng học vài tiếng đêm chim hót, mặt khác vài cái đi lại quan sát từ người trẻ tuổi thao nâng trường kiếm, đều chui vào sơn lâm. Vươn tay hướng phía trước một ngón tay, đã sớm không kiềm chế được Liễu Tùy Phong vội vàng vọt tới hướng man nhân thôn xóm. 50 hộ vệ bảo vệ của Liễu Tùy Phong, lão đồng yêu theo thôn trái công tiến, liệt hỏa quân theo thôn hữu tiến công, Liễu Tùy Phong, Lô Khúc Nguyên mang theo những hộ vệ khác cùng kêu lên hò hét theo thôn chính môn vọt lên đi vào. 7-8 ca hậu thiên điên phong cấp hộ vệ đồng loạt ra tay, trường kiếm nặng nề oanh tại thôn hộ tường cửa chính thượng. Một tiếng vang thật lớn, dày có hai thước cửa gỗ bị bạo lực nổ nát. Đứng ở cửa chính thượng gác đêm, man nhân còn chưa kịp hô to báo động trước, Yến Bất Quy vung tay lên, vài chuôi phi đao bắn ra thật sâu chui vào vài cái man nhân ít hầu. Man nhân kêu thảm theo hộ trên tường té rớt, trong thôn lập tức một mảnh ồn ào, vượt qua 300 danh man nhân thanh tráng vội vàng thao khởi binh khí theo trong phòng vọt ra. Trong thôn cũng chỉ có ở giữa một cái lối nhỏ, hơn 300 man nhân thanh tráng tựu chen chúc tại trên đường nhỏ, lộn xộn ngươi chen chúc ta, ta đẩy ngươi, làm hào một hồi còn không có biết rõ rốt cuộc là ai từ nơi này phát động tập kích bất ngờ. Liễu Tùy Phong ra lệnh một tiếng, hơn 10 hộ vệ cùng một chỗ móc ra cừu trọng nỏ, nhắm ngay rậm rạp chằng chịt man nhân tựu bóp cò. Bọn họ cùng man nhân trong lúc đó cách không đến 10 trượng, cừu trọng nỏ kình đạo có thể tại hơn 100 bước ngoại xuyên thủng trọng giáp. Những này man nhân phàm thai ở đâu chống đỡ được trọng nỗ bắn trụng, chỉ nghe vô số rú thảm âm thanh truyền đến, tối thiểu một nửa man nhân bị trọng nỗ bắn thủng thân thể ngã trên mặt đất. Yến Bất Quy đã kêu những hộ vệ này dùng mũi tên thượng tối kịch độc, những man nhân này dù là không có bị bắn trúng thân thể chỗ hiểm, chỉ cần thân thể bị chà phá một điểm ra, mũi tên thượng kịch độc cũng làm cho bọn họ nhanh chóng chết đi. Thời gian nháy con mắt, trong thôn thanh tráng đã bị tiêu diệt một nửa, sau đó càng thêm thảm trọng đả kích theo nhau mà đến. Lão đồng yêu quái thét lên theo hộ ngoài tường xông vào thôn, hai tay của hắn tay áo vung lên, 12 mặt cực mỏng đồng cái chũng chọe bắn ra theo trong thôn con đường nhỏ bay vút mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng cái chũng chọe đảo qua con đường nhỏ, hơn 10 người man nhân bị đồng cái chũng chọe đánh trúng, thân thể bị chặn ngang cắt thành hai mảnh. Liệt Hỏa Quân thì là trên người phun ra một tầng hơn một thước cao hồng sắc hỏa diễm, hắn cuồng thiếu vươn ra hai tay, bước nhanh theo man nhân đội ngũ trong chạy như điên mà qua. Chỉ cần bị trên người hắn hỏa diễm hơi đụng phải thân thể, man nhân thân thể tựu nhanh chóng bốc cháy lên, trong chớp mắt đã bị đốt thành một đoàn tiêu thi. Yến Bất Quy đột nhiên quát to một tiếng, chú ý tuyệt đối không được phá thôn, đỡ phải bị cái khác mọi rợ trong thôn làng người phát hiện. Dọc theo con đường này, tất cả man nhân thôn xóm, chúng ta đều muốn tàn sát một lần. Nghe xong Yến Bất Quy lời nói, Liệt Hỏa Quân vội vàng thu liễm trên người hỏa quang. Hắn đem chân khí vặn tại lòng bàn tay, song trường coi như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng nhanh chóng đánh ra, những kia man nhân thậm chí còn không thấy rõ hắn thân ảnh đã bị hắn nặng nề vỗ một trường. Nhiệt độ cao theo Liệt Hỏa Quân trường lực dũng mãnh vào những này man nhân thân thể, man nhân môn làn da bỗng nhiên trở nên đỏ bừng một mảnh, bọn họ máu đều sôi trào lên. Có hai tiên thiên khí thức thai cấp lão yêu vật gia nhập trong thôn man nhân rất nhanh bị giết được sạch sẽ, tựu để lại hơn 10 thiếu nữ có khuôn mặt nhu mì xinh đẹp. Một phút đồng hồ, chỉ có một phút đồng hồ, Liễu Tùy Phong đã không kiềm chế được trong lòng, hắn một tay kéo quần áo trên người xuống, như lang tự hổ đồng dạng hướng một cái man nhân thiếu nữ nhào tới. Cô gái kia hét lên một tiếng, rút ra một thanh ngọc thạch điêu thành đoạn đao hung hăng đâm Liễu Tùy Phong. Liễu Tùy Phong bị quất đi ra ngoài, đem cô gái kia đánh cho bay xa vài trượng, lúc rơi xuống đất hậu đã hôn mê bất tỉnh. Lão đồng yêu, Liệt Hỏa Quân, Lô Khúc Uyên cùng với tất cả hộ vệ đều không thể chờ đợi được phóng tới này chút ít mặt lộ vẻ tuyệt vọng vẻ thiếu nữ. Rất nhanh trong thôn tựu vang lên chói tai thét lên cùng không đành lòng nghe thấy rên rỉ rú thảm. Bốn phía vang lên trầm thấp côn trùng kêu vang, mọi người tại đây chỉ có Yến Bất Quy nghe hiểu những này côn trùng kêu vang hàm nghĩa. Có 15 người man nhân muốn thừa dịp loạn chạy ra thôn, đã bị bố trí bên ngoài đi lại quan sát tư tương ứng phục kích giết chết. Tại đêm tối trong rừng rậm, những này đi lại quan sát tư tinh nhuệ hào thủ tựu đại biểu cho tử vong. Đột nhiên, một cái thiếu nữ tự nhiên gào lên làm ọi ngựa dựng tóc gáy. Lão đồng yêu đang đặt ở thiếu nữ này trên người, hắn toàn thân cơ thể quỷ dị nhúc nhích, thiếu nữ thân thể kịch liệt run rẩy, rất nhanh thiếu nữ toàn thân trở nên trắng bệch một mảnh không có chút nào huyết sắc. Thiếu nữ trợn to hai mắt gắt gao đang nhìn bầu trời, trong ánh mắt cũng chỉ có một mảnh trắng bệch, đồng tử đã co lại thành cây kim lớn nhỏ. Lại một cái, ha ha ha, vẫn những này mọi dợ nữ nhân khí huyết càng thêm sự dư thừa cái đó. Lão đồng yêu vừa bỏ qua thiếu nữ chết thảm, một cước đá bay bên người một cái đang tại điên cuồng nhún thân thể hộ vệ, không thể chờ đợi được về phía thiếu nữ đè ép lên. Thôn ngoại trong rừng rậm, Vật Khất cùng Lô Thừa Phong vây sóng vai đứng ở trên trà cây, nương trong thôn ảm đạm ngọn đèn, lẳng lặng xem ra cái này hết thảy. Quá cầm thú phải không? Lô Thừa Phong trầm thấp hỏi một câu. Thật là cầm thú, nếu có cơ hội ta sẽ giết lão đồng yêu. Vật Khất rất chăm chú nhìn ra Lô Thừa Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngàn vạn không cần phải cho ta cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ giết hắn. Đứng dưới tàng cây Hồ Uy đột nhiên ngẩng đầu lên đến thấp giọng nói. Khi man nhân đánh vào Tiểu Mông Thành cũng đã làm như vậy. Vật Khất ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, hai tay của hắn thu vào trong tay áo, nhàn nhạt nói. Nhưng, chúng ta không phải man nhân. Hai tộc giao chiến, lẫn nhau giết chóc thì thôi, vô cớ làm nhục mấy nữ nhân, ta cũng cảm thấy không ra sao cả. Nhưng mà như hắn mạnh như vậy, nàng kia cũng chết quá thảm. Lô Thừa Phong cũng ngẩng đầu lên, hắn đang nhìn bầu trời một khoảng lập lòe những vì sao, thấp giọng thở dài nói. Lão đồng yếu, nếu như ta tu vi đủ cường, ta giúp ngươi giết hắn. Vật Khất cùng Lô Thừa Phong nhìn nhau cười, hai người đang muốn nói chút gì đó, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng làm cho bọn họ toàn thân chấn động hổ báo. Ngoài tường thôn khẩu, một cái thân cao tại hai thước có hơn, toàn thân đen kịt cường tráng được tựa như một tòa núi nhỏ man nhân hán tử chính một người khiêng một đầu đại khái có thể có hơn 2.000 cân nặng lợn rừng chậm quá đi trở về. Khi hắn đứng ở thôn khẩu thấy ở giữa thôn tấm ván bình thường dùng để phơi nắng thảo dược, hắn mạnh giống lớn một tiếng. Man nhân hán tử trên người lưng lợn rừng bị hắn một tay ném ra bên ngoài hơn 10 bước xa, hắn điên cuồng rít gào, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đầu chiều cao 4 thước toàn thân xích hồng sắc mãnh hổ hư ảnh. Lô Thừa Phong thân thể bỗng nhiên run rẩy, hắn thất kinh hô. Thú võ, trong thôn nhỏ này lại có thú võ sao? Vật Khất kinh ngạc xem ra sau lưng có mãnh hổ hư ảnh hiển hiện man nhân hán tử, hắn thất kinh hỏi. Thú võ là cái gì? Man nhân thú võ đã quát to một tiếng, thân thể bỗng nhiên về phía trước bổ nhào về phía trước, thật sự như là một cái mãnh hổ xuống núi đồng dạng, một cái nhảy lên tựu nhảy ra xa vài chục trượng, bay lên một quyền nện ở một cái đang tại thiết ngoạn thiếu nữ hộ vệ hậu tâm thượng. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, coi như có người đạp vỡ một khỏa cây đào mật, cái kia hộ vệ thân thể tính cả hắn nửa người trên không có cởi áo giáp cùng một chỗ. Cách chương.